Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, Long Dương Chi Hưng, 1, chương 1143, Long Dương Chi Hưng, 1, Trọng Quỳ gật gật đầu, trong lòng nàng cũng là như thế này tưởng, một khi đã như vậy, chúng ta bỏ chạy xa một ít đi, nhưng là ngươi tưởng đi nơi nào đâu? Huyết Hoàng hỏi. Trọng Quỳ theo chỗ cao xem phía dưới sơn mạch địa hình. Chúng ta hiện tại, có phải không phải ở Ngụy Quốc địa giới? Hình như là, Ngụy Quốc cũng không phải là cái gì hảo địa phương, nghe nói Ngụy Vô Kỵ một lần nữa về tới Ngụy Quốc, lại chiếm được Ngụy Vương tín nhiệm, hiện tại bị ủy nhiệm vì đại tướng quân, Trọng Quỳ nói. Hiện tại nói lên năm đó này cố nhân, dường như đã có mấy đời, bất quá suy nghĩ một chút. Đã từng nàng, thật sự thật giống như là của nàng đời trước giống nhau. Ngụy Vô Kỵ quả thật là khó được lương tài. Ngụy Vương có thể trọng dụng hắn, coi như là thật tinh mắt, Huyết Hoàng nói. Năm đó hắn cùng chúng ta còn có chút quá tiết, năm đó đều trôi qua, Trọng Quỳ không nghĩ so đo. Huyết Hoàng bay vọt qua núi non trùng điệp, bỗng nhiên thấy trong núi có một chỗ biệt viện, có một tòa vĩ đại máy xay gió ở cấp thủy. Bố trí thập phần có ý tứ. Chúng ta hạ đi xem mơ siêu, Trọng Quỳ nói. Huyết Hoàng không rên một tiếng phi đi xuống. Ở trong rừng cây dừng lại. Nhường Trọng Quỳ chậm rãi đi xuống. Biệt viện bên ngoài dùng gậy trúc vây quanh một vòng ly ba. Bên trong cũng là nhà gỗ. Một cái hạnh theo ngoài phòng trải qua. Máy xay gió đặt tại khép lại. Dựa vào dòng nước chuyển động. Máy xay gió thượng có phong linh. Theo chuyển động. Phong linh phát ra dễ nghe thanh âm mơ siêu theo ly ba lý xem đi vào. Trong viện loại các loại hoa cỏ, hiện tại là đầu mùa xuân, hoa mộc sum xuê, bướm bướm bay tán loạn, vừa rồi theo trên không nhìn lên, hậu viện tựa hồ còn có một mảnh đất trồng rau, nhất phương hồ nước, dưỡng kê vịt ngư dương, rất khác biệt u nhã lại tràn ngập cuộc sống hơi thở. Trọng Quỳ đã từng nghĩ tới rất nhiều lần. Nếu một ngày kia bản thân quy ẩn, đã nghĩ muốn trụ tại như vậy một tòa trong biệt viện. Thanh thanh tĩnh tĩnh quá hoàn nửa đời sau, cho nên vừa mới nhìn đến nay tòa sân, nhưng lại như là thấy được bản thân trong mộng cảnh tượng giống nhau. Không biết nơi này là loại người nào ở lại, như thế có tình thú, nàng nhưng là muốn đi bái phỏng một chút, Trọng Quỳ đi đến ly ba tiền, tường vi đi đầy ly ba. Mở ra lớn lớn nhỏ nhỏ màu trắng đóa hoa, mà lúc này, một người theo trong nhà gỗ đi ra, theo trong viện nhấc lên siêu, chậm rãi cấp hoa tưới nước, người kia một thân bại chi, xuyên qua ở trong bụi hoa, bướm bướm một chút đều không e ngại hắn, quay chung quanh ở bên người hắn nhẹ nhàng phi vũ, tóc tùng tùng dùng nơ thúc, cúi ở trên lưng, nhanh nhẹn xoay người trong lúc đó, giống như hoa thần dáng thế. Trọng Quỳ không khỏi nhìn xem ngây dại, nhưng làm cho nàng ngây người lớn nhất nguyên nhân chẳng phải người kia như thế nào tốt đẹp, mà là, người kia xoay người lại thời điểm, của hắn dung mạo, nhưng lại nhường Trọng Quỳ bỗng nhiên có vài phần quen thuộc cảm giác. Gì, liền ngay cả linh thú trong không gian mặt, luôn luôn chấn định tự nhiên Linh Vương cũng không cấm phát ra một tiếng kinh thán. Người này, Huyết Hoàng cũng thì thào mở miệng. Đan Bảo bỗng nhiên theo linh thú trong không gian chạy đến. Kết quả nàng vừa ra tới, đứng trên mặt đất, bị cao cao ly ba ngăn trở, càng thêm cái gì đều nhìn không tới. Đan Bảo cái gì đều nhìn không tới. Đan Bảo trên mặt đất nhảy dựng, sốt ruột hô to, nàng như vậy nhất kêu. Trong viện người kia liền chậm rãi ngẩng đầu, hướng bên này nhìn qua. Trọng Quỳ nguyên bản liền giật mình tâm tình, giờ phút này càng là hoàn toàn ngây dại, người nọ nhìn đến Trọng Quỳ, hiển nhiên cũng lắp bắp kinh hãi, chậm rãi cầm trong tay siêu buông đến, sau đó hướng tới bọn họ đi tới. Các ngươi, hắn là nam tử, này không thể nghi ngờ, nhưng là mở miệng nói chuyện, kia thanh âm phẳng phất băng tuyết tan dã thông thường. Hết chương.